Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 277, Madara tử vong. Ha ha ha, kế hoạch của ta lập tức liền muốn thực hiện. Thập vĩ thân thể không ngừng bị Uchiha Madara hấp thu, công kích Madara, hắn muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Tất cả mọi người tạm thời từ bỏ Yuhi Sumi, sau đó đem mục tiêu chuyển đổi thành Uchiha Madara. Mỗi người đều nắm ra bản thân công kích cường đại nhất nhẫn thuật. Công kích về phía Uchiha Madara. Thủy độn, thủy đoạn 3, ngoặc kép chấm chấm, có muốn hay không đi giúp một hồi? Hắc Jesu cười hì hì nhìn mặt trên Uchiha Madara sau đó mở miệng nói rằng: giúp một chút đi, không phải vậy bị cắt đứt liền không tốt. Yui Sumi trực tiếp nhảy một cái, che ở Uchiha Madara trước mặt. Vô số nhẫn thuật trực tiếp hướng về Yui Sumi mà đến. Yui Sumi trong thân thể không ngừng xuất hiện to lớn mộc độn, không ngừng che ở trước người của chính mình, dùng để ngăn cản công kích tới được nhẫn thuật. A! Yui Sumi kêu thảm một tiếng. Hắc Jesu cùng Yui Sumi trong nháy mắt tách ra đến. Hắc Jesu trực tiếp thuận thế trở lại Uchiha Madara trên thân thể. Mà Yui Sumi nhưng là ngã vào nơi đó. Thập vĩ thân thể không ngừng tụ tập. Thập vĩ lên người không ngừng bắt đầu nhảy xuống thập vĩ thân thể. Rơi trên mặt đất nhìn đối diện thập vĩ biến hóa. Thập vĩ thân thể tụ tập lại đồng thời, sau đó đem Uchiha Madara bao vây quanh, trở thành một cái màu trắng viên cầu. Đáng chết, nhường hắn thành công, đệ nhị hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mặt to lớn viên cầu. Không biết trở thành Jinchuriki Uchiha Madara sẽ cường đại đến mức nào. Ha ha ha, bắt đầu từ bây giờ. Màu trắng viên cầu đều bị Uchiha Madara hấp thu. Uchiha thân thể da rẻ biến thành màu trắng, tóc cũng đều biến thành màu trắng. Trong tay cầm một cái màu đen gậy tích trượng, sau lưng 9 viên màu đen cầu ở nơi đó trôi nổi. Uchiha Madara nhấc lên tay của chính mình, cảm thụ trong cơ thể mình sức mạnh to lớn. Bắt đầu từ bây giờ liền để cho các ngươi cảm thụ một chút sức mạnh đi. Uchiha Madara thân thể chậm rãi bay xuống. Lúc này một thanh kiếm trực tiếp hướng về Uchiha Madara sau lưng bổ tới. Uchiha Madara khóe miệng hơi dương lên. Sau đó tay bên trong gậy tích trượng trực tiếp hướng về Yuhi Sumi ném tới. Sumi, Naruto kinh hỉ nhìn Yuhi Sumi. Thoát ly kẻ địch đã khống chế sao? Uchiha Madara nâng tay lên đột nhiên không cách nào nhúc nhích. Liền cứng ngắc lại nơi đó trong nháy mắt. Yui Sumi kiếm trực tiếp từ Uchiha Madara phần eo xẹt qua. Uchiha Madara trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Uchiha nửa người trên lại không trung lớn tiếng hí gọi. Hắc Jesu, ngươi lại phản bội ta. Ha ha ha, Hắc Jesu cũng không lại nói. Chỉ là cười, Yui Sumi tay trực tiếp nắm lấy Uchiha Madara cái cổ. Sau đó nhìn Uchiha Madara nói rằng, đón lấy liền giao cho ta đi. Ta về tiếp tục hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Chúng ta, kế hoạch, Hắc Jesu nở nụ cười. Đúng đấy, chúng ta, tuy rằng ngươi rất lợi hại, thế nhưng mấu chốt cuối cùng thời khắc vẫn là giao cho chúng ta đến đây đi. Các ngươi, Madara trong ánh mắt đều là nghi hoặc sau đó lớn tiếng hô. Ngươi không phải ta ý chí. Madara nói rằng này thời điểm tự diễu cười cợt. Sau đó không cam lòng nhìn Yuhi Sumi. Uchiha bộ tộc nội dung trên tấm bia đá cũng là giả đi. Đúng nha, đều là ta viết lên. Càng ngày viết chính là hình như là nhường hai cái gia tộc không muốn tranh đấu phí lời loại hình. Hắc Jesu lại một lần nữa kích thích Uchiha Madara. Được rồi Hắc Jesu, Naruto miệng mở ra muốn nói này cái gì, thế nhưng là một chữ đều không nói ra được. Vừa còn mạnh mẽ như vậy Uchiha Madara, lại bị Uehizumi một kiếm triển khai. Hắc Jesu đem cái kia một làm cầm về, sau đó bắt đầu chuẩn bị thần thụ đi. Là thời điểm bắt đầu thu về chakra. Uehizumi nhìn về phía xa xa bình thường thân thể. Hắc Jesu từ Uchiha Madara trên thân thể đi ra ngoài, hướng về Uchiha khác một chỗ thân thể đi đến. Cẩn thận, Uehizumi phát hiện đối diện thi thể phát sinh ra biến hóa. Một cái tay trực tiếp nhấc lên, sau đó trực tiếp đi Hắc Jesu đạn bay ra ngoài. Hắc Jesu nghi hoặc quay đầu nhìn lại, Uchiha Madara nửa người đứng lên, sau đó không ngừng chữa trị này nửa người trên. Một cái cùng Uchiha Madara không giống nhau ra hỏa xuất hiện, đứng ở nơi đó nhìn đối diện Uehizumi. Uehizumi liếc mắt nhìn đối diện ra hỏa, sau đó bật cười. Hagoromo, lần thứ nhất gặp mặt có khỏe hay không a? Uchiha Madara phát sinh hí gọi, thân thể biến thành màu trắng vật chất không ngừng bị Uehizumi hấp thu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Uehizumi con mắt nhắm lại lại một lần nữa mở. Con mắt chung bên trong từ lâu cùng không còn là trước đây con mắt màu đen. Thay vào đó chính là Uchiha Madara Raigen. Lúc này sắc trời đã tối dần. Trên trời ánh trăng cực kỳ to lớn, nhường trên đất phủ thêm một tầng ngân sa. Hiện tại là tình huống thế nào? Sunet nhìn đối diện. Tuy rằng Uehizumi giết chết Uchiha Madara, thế nhưng hình như là cùng màu đen tên kia là một nhóm. Hơn nữa Uchiha Madara nửa người dưới lại một lần nữa xuất hiện một cái mới người. Chúng ta qua đi. Đệ nhị trực tiếp hướng về cái hướng kia vọt tới. Uehizumi liền như vậy cùng đối diện Hagoromo đối lập. Hết thảy mọi người vây quanh. Nhìn hai người, bây giờ nên làm gì? Naruto nhìn giữa sân tình huống, kẻ địch hiện tại đã bị đánh đổ, đến lúc đó xuất hiện cái kia mới người là kẻ địch mới sao? Sasuke đứng ở Uehizumi bên này, sau đó nhìn đối diện Hagoromo, sau đó lộ ra một cái nụ cười tà ác nhìn Uehizumi nói rằng, con mắt của hắn có thể cho ta không? Có thể, sự tình sau khi xong, ta hiện tại trong ánh mắt cũng có thể cho ngươi. Sức mạnh đối với ta chỉ là thực hiện mục đích công cụ. Uehizumi trở về đầu đến nhìn mình bên người Sasuke mở miệng nói rằng, chính mình Konoha lẻn vào kế hoạch thành công. Hiện tại Indra chuyển thế đứng ở phía bên mình, xem ngươi còn làm sao trở mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Naruto không rõ nhìn mình Uehizumi liền cái tiểu đồng bọn. Bây giờ nói lời mình nghe không hiểu, đối diện tên kia cũng có Raigen sao? Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Toneri đoàn người cũng chậm chậm nhích lại gần đứng ở Uehizumi sau lưng. Sau đó cảnh giới nhìn người chung quanh. Các hạ là ai? Sunet trực tiếp mở miệng hỏi. Ta tên Osusuki Hagoromo. Mọi người gọi ta là lục đạo tiên nhân. Hagoromo ở nơi đó mở miệng nói rằng. Cái gì? Hết thảy mọi người kinh ngạc nhìn đối diện người kia. Nói mình là lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân từ lâu cùng là rất sớm trước đây người. Làm sao có khả năng còn sống sót? Đệ nhị trực tiếp mở miệng nói rằng. Sasuke cười nhìn người đối diện. Mặc dù mình đoán không có sai, nhưng nhìn đến này một vị ninja người sáng tạo vẫn là rất hưng phấn. Sức mạnh của đối phương nên rất mạnh đi. Không biết mạnh bao nhiêu đây. Ta đúng là chết rồi. Thế nhưng vì không nhường cha của chính mình đem trong phong ấn mẫu thân thả ra ngoài, do đó lưu lại một chút chakra. Ở đặc thù môi giới bên dưới có thể tạm thời tồn tại một quãng thời gian. Sunet nhìn về phía Uehizumi. Đây chính là Uehizumi mục đích sao? Phục sinh lục đạo tiên nhân mẫu thân. Sumi là lục đạo tiên nhân phụ thân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,